Đấu phá thương khung, chương 707, quân bài chưa lật, góc truyện audio.com, năng lượng thủ ấn khổng lồ làm cho vô số ánh mắt khiếp sợ xuất hiện, chợt đình trệ một chút, năng lượng khổng lồ liền mang theo một uy áp mãnh liệt khác thường hung hăng va chạm năng lượng trường kiếm. Trong nháy mắt hai đạo năng lượng cực kỳ khủng bố đối chọi trên thiên không. Chợt nổ vang một tiếng rung trời, mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng có không ít người hai lỗ tai vù vù một trận, liên lụy đến cả con mắt có chút mơ hồ. Hai đạo công kích hung hãn va chạm nhau, từng luồng năng lượng dao động điên cuồng, thậm chí cả không gian đều bị năng lượng bóp méo, bởi vậy có thể thấy được đợt công kích này đáng sợ ra sao. Không gian vặn vẹo, đem vị trí Tiêu Viêm cùng Vân Sơn bao quát. Bởi vậy, phần đông ánh mắt trên thiên không cũng không biết hai người tột cùng là ai chiếm thượng phong. Vô số ánh mắt soi mói về phía năng lượng dao động tại chân trời, một lát sau năng lượng mới chậm rãi giảm đi, không gian vặn vẹo cũng dần dần trở nên rõ ràng. Không gian khôi phục phía trên chân trời, hai đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà khi mọi người nhìn thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời đều nhịn không được mà ngẩn người ra. Giờ phút này, hai tay áo của Tiêu Viêm đều vỡ tan, hai cánh tay trần trụi lộ ra, trên cánh tay mơ hồ có từng vết máu nhỏ, khuôn mặt Tiêu Viêm có phần tái nhợt, khóe miệng lưu lại vết máu, hơi thở cũng yếu bớt. Hiển nhiên, lần va chạm kinh thiên lúc trước đã bị phản chấn làm bị thương không nhẹ. Thế nhưng Tiêu Viêm mặc dù chật vật, Vân Sơn đối diện đó cũng không bình yên vô sự, một thân quần áo đều rách nát. Tay áo ở ngoài khô héo, bàn tay run nhè nhẹ, một luồng máu theo lòng bàn tay dọc theo ngón tay chảy xuống. Trông thấy điều đó, không ít người âm thầm hít một hơi, ánh mắt kinh dị nhìn về phía hắc bào thanh niên, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm không những dám tiếp nhận một kích kinh khủng của Vân Sơn, ngược lại còn làm cho Vân Sơn thương tổn. Vẻ mặt đám người Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông trong vòng chiến cũng ngạc nhiên nhìn bàn tay run rẩy, sắc mặt âm trầm như nước của Vân Sơn, mặc dù bọn họ vẫn tin tưởng Tiêu Viêm nhưng tận mắt nhìn thấy hắn có thể làm cho đấu tông cường giả bị thương thì cũng không nhịn được một phen chấn động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa bị Vân Sơn trực tiếp đánh chết, Vân Vận cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, bất quá khi thấy bàn tay đầy máu của Vân Sơn thì trên mặt cũng xuất hiện một đạo cảm xúc phức tạp, nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Viêm chết trong tay Vân Sơn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vân Sơn bị Tiêu Viêm giết chết, giờ khắc này, nàng chỉ có thể im lặng chờ chiến đấu kết thúc. Tiểu tử vô liêm sỉ, không nghĩ tới lúc này bổn tông vẫn xem thường ngươi. Sau đó khuôn mặt Vân Sơn âm trầm, bàn tay áo xóa đi vết máu tươi, điềm nhiên nói. Lúc trước đấu kỹ kia sợ rằng cấp bậc không thấp à. Hẳn rất cần đấu khí khổng lồ, ngươi bây giờ có thể thi triển vài lần sao? Tiêu Viêm xóa đi vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói. Cũng đủ làm cho ngươi biết cái gì gọi là trọng thương. Thật không? Vân Sơn âm lãnh cười, nói. Đấu kỹ lúc trước của ngươi uy lực đích xác cường hãn, ngay cả ta cũng không dám khinh thường, bất quá, bằng thực lực này mà muốn đánh bại bổn tông chỉ sợ còn kém. Tiêu Viêm híp đôi mắt lại, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Lời Vân Sơn mặc dù đáng ghét nhưng cũng không phải là giả, lấy thực lực hôm nay của hắn thi triển khai sơn. Góc truyện audio.com, ấn cũng không có đủ lực lượng công kích giết chết Vân Sơn, nếu mà nghĩ bằng vào đó mà đánh bại hắn trừ phi hắn không có phòng bị đứng đó chịu đòn, nếu không sợ rằng khó khăn không nhỏ. Bàn tay nắm chặt, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu của Dược Lão. Mặt hơi chút cau lại. Giờ phút này Dược Lão cùng Vụ Hộ Pháp đã lâm vào tình thế giằng co, song phương đã ra hết sát chiêu cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại duy trì tình thế cân bằng, vô luận tăng lực như thế nào cũng khó có thể đem đối phương thương tổn. Tuy tràng diện như vậy nhưng Dược Lão mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng Tiêu Viêm biết rõ ràng vì nguyên nhân linh hồn thể nên Dược Lão mặc dù có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu nhưng mà lực bền bị kém xa đối phương, bởi vậy, nếu giằng co như vậy đối với Dược Lão cũng không có ưu đãi quá lớn, một khi lực lượng yếu bớt chỉ sợ tình thế trận đấu này liền nghịch chuyển. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm thoáng nhìn qua vòng đại chiến hỗn loạn kia. Nơi đó chém giết kịch liệt vô cùng, cơ hồ đôi lúc liền có thêm cường giả trọng thương rơi xuống đất, sinh tử không biết. Vân Lam Tông dường như đã tung ra hết cường giả tinh nhuệ, liều mạng ngăn cản thế công của liên minh cường giả. Tầm mắt rất nhanh từ vòng chiến hỗn loạn của Hải Ba Đông đảo qua, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại đỉnh cấp cường giả giao phong, hoàn hảo bọn họ đều chiếm ưu thế, nói vậy cho bọn họ đủ thời gian là có thể đánh bại đối thủ riêng rẽ, mà đến lúc đó, một khi Hải Ba Đông cùng cường giả khác rảnh tay thì chiến trường hỗn loạn sẽ bắt đầu ổn định lại. Ánh mắt chuyển động, Tiêu Viêm liếc dưới Vân Lam Sơn, mơ hồ có tiếng chém giết truyền đến, nói vậy hẳn 10 vạn đại quân hoàng thất bắt đầu tiến công rồi. Hiện giờ Vân Lam Sơn, mỗi nơi cơ hồ đều bùng nổ chiến đấu chém giết, khối tông môn ngày xưa tĩnh lặng bây giờ bên trong hoàn toàn bị bao phủ bởi gió tanh mưa máu.